Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 72 phần B. Ở tập truyện trước thì sau khi mà biết vị phong hoàng của cuồng phong giới có cảnh giới là vô lượng cảnh thì ba vị đệ tử của Vạn Kiếm Tông đã hết sức ngỡ ngàng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 72 phần B có tựa đề Giữ lạnh làm con tin, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ba người thần nham giống như là có một thứ gì đó mắc kẹt ở trong cổ họng, đến nửa ngày không nói ra lời. Vô lượng cảnh, người không đùa đấy chứ? Rất lâu sau, Lý Tuấn Kiệt mới hồi phục lại tinh thần, vẫn là ánh mắt tràn đầy sự không thể nào tin. Đùa sao? Năm đó, đại diễn Trần Tông mạnh hơn Vạn Kiếm Tông các người gấp 10 lần, lại không có tiếc hy sinh tính mạng của 6 vị trận sư hoàng cấp, thì triển ra lục cực phong ấn đại trận. Các người cảm thấy bọn họ có nhất định lấy tính mạng của mình ra tới làm trò đùa không? Diệp Viễn cười lạnh. Không giống với bố cục vô biên giới bây giờ, đại diễn Trần Tông năm đó là một tông độc đại, lấn át toàn bộ các tông môn khác. Mặc dù địa vị của tông chủ đại diễn Trần Tông không thể nào so bằng được với Triệu Thiên Dận, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Thực lực như vậy mà cũng không ngăn cản được phong hoàng ở đời trước, vậy thì Vạn Kiếm Tông lại tính là cái gì? Tin tức mà ngày hôm nay Diệp Viễn đưa ra mà đến cho bọn họ sự chấn động quá kịch liệt. Mai Trần ở tại Vạn Kiếm Tông chưa nói được vài câu thì đã bị bắt giam. Căn bản là mấy người kia không có coi ra gì. Bây giờ, Diệp Viễn lại nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn phóng xuất ra cả Lam Phong, đã khiến cho bọn hắn không thể nào không tin. Nói như vậy, không phải là vô biên giới ta chính là nguy cơ sớm tối hay sao? Cổ Thiên Hiệu lầm bầm. Người biết thì tốt rồi. Có điều, chúng ta vẫn còn một việc muốn hỏi ba người các người. Mai Trần trưởng lão của U Vân Tông chúng ta, có phải là đã bị Vạn Kiếm Tông các người bắt giữ lại không? Ánh mắt Diệp Viễn nghiêm nghị hỏi. Chỉ một câu, lập tức kéo ba người này trở về hiện thực. Tần Nhàm cười lạnh, đáp. Vậy thì đã sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói với Cổ Thiên Liệu và Lý Tuấn Kiệt. Phải thì tốt rồi. Hai người các người có thể quay về. Còn cái gì đại sư huynh Tần Nham này thì phải ở lại vườn tâm chúng ta làm con tin. Đến khi nào các người thả cho Mai Trường Lão trở về thì người mới có thể trở về tông môn. Nghe được lời này, cả ba người bọn hắn đều sững sờ. Cái tên tiểu tử này cũng không khỏi là thật không biết tự lượng sức. Giữ đại sư huynh chúng ta lại sao? Thật đúng là không có biết sợ chém gió lớn quá sẽ đau đầu lưỡi hay sao? Không phải là người cho rằng chỉ dựa vào tông chủ hồn hải cảnh thứ một của các người là có thể giữ lại được đại sư huynh của chúng ta đấy chứ? Lý Tuấn Kiệt cười lạnh. Thời gian các người ở tại Nam vừa quá lâu cho nên đã biến thành ếch ngồi đầy giếng hết rồi sao? Các người có biết rằng thực lực của đại sư huynh chúng ta mạnh cỡ nào không? Cổ Thiên Hiệu giống như là đã nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười vậy, cười đến nỗi không có ngậm miệng lại được. Ngay chính cả Tần Nhàm cũng lắc đầu cười. Ngu xuẩn, không có biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn lại bình đạm, tiếp lời. Ta nói rồi, đệ tử đấu đệ tử. Đám hàng như các người lấy đâu ra tư cách có thể là để cho tông chủ của chúng ta tới đích thân ra tay. Người sẽ không có thật sự cho rằng lĩnh ngộ được thành cường tự dương kiếm quyết thì có thể là đối thủ của bọn ta đấy chứ? Tần Nhàm đứng chắp tay, vẻ mặt giễu cợt. Lĩnh ngộ được chân ý thì đã sao? Hắn cũng lĩnh ngộ được chân ý. Hơn nữa dường như hắn còn cao hơn một đại cảnh giới so với Diệp Viễn. Khoảng cách thực lực khác xa như vậy mà cái tên tiểu tử này lại muốn đánh bại mình sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói. Không thử sao biết? Hay cho một tên tiểu tử cuồng vọng cũng không có nên thử hết cả cái mạng nhỏ của mình như vậy. Cô Thiên Hữu hừ lạnh. Tần Nham lại cười. Được, thú vị. Ta sẽ cho người một cội. Vẫn là đại sư huynh rộng lượng. Ta muốn xuất thủ rồi. Người tiếp cho tốt. Cửu kiếm quy nhất, bán người chạm. Diệp Viễn không nhiều lời, trong nhà mắt liền thi triển ra bán nguyệt trảm của cửu kiếm thức. Theo sự đột phá hóa hải cảnh của Diệp Viễn, thanh cường phiêu linh kiếm của hắn cũng càng trở nên mạnh hơn. Bất luận là cửu kiếm thức hay là phiêu lưu hoa kiếm, thiên lưu phi hòa, đều là tiêu hao của Diệp Viễn vô số tâm tư. Thực lực càng mạnh, uy lực sẽ càng lớn. Ban đầu, Diệp Viễn dùng chiều này khiến cho cường đại như là chịu thừa càn, cũng là thế thảm không chịu nổi. Thực lực của Tần Nham này có mạnh hơn nữa cũng không có thể nào vượt qua chịu thừa càn được. Chiêu thức của Diệp Viễn vừa ra, trong nháy mắt nụ cười trên mặt của Tần Nham đã bị thay thế bằng sự ngưng trọng. Không có phải là thanh cương tự xương kiếm quyết. Vừa rồi tên tiểu tử này đối phó với Lý Tuấn Kiệt, vậy mà lại vẫn còn ẩn giấu thực lực. Thiền kiếm mênh mông. Tần Nham lập tức thu lại lòng khinh thường. Vừa ra tay chính là võ kỹ vô cùng sắc bén. Chiều thiền kiếm mênh mông này là võ kỹ vô cùng lợi hại của Vạn Kiếm Tông, kết hợp với công pháp của Vạn Kiếm Tông, nhìn khắp vô biên giới cũng là một loại kiếm chiều thuộc về hàng số 1 số 2. Hóa hải cảnh Diệp Viễn thì triển ra bán nguyệt trảm, mạnh hơn nhiều so với khi ở tại cung phong giới. Trong nháy mắt hai đạo công kích liền va chạm. Vậy mà bán nguyệt trảm lại đánh bại thiên kiếm mình mông của Tần Nham dễ như trở bàn tay. Tập Nham sắc mặt biến đổi, lập tức triển khai thần pháp muốn tránh đi một bên. Cái gì? Thiên kiếm mình mông của đại sư huynh, vậy mà lúc đối chiến lại thua. Lý Tuấn Kiệt chứng kiến tình cảnh vừa rồi, suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Thiên kiếm mình mông của đại sư huynh chính là Quách Đào Quần của Thiên Võ Tông, cùng với Doãn Yêu Hoa của Huyền Băng Tông cũng là không thể nào phá giải dễ dàng như vậy. Trong mắt của Cầu Thiên Hiệu mang cả sự chấn kinh sâu sắc. Sắc mặt của Tần Nham lúc này hết sức khó coi. Có thế nào thì hắn cũng không thể nào ngờ đến Diệp Viễn lại có thể mạnh đến mức như vậy. Bản thân cũng là một võ giả lĩnh ngộ được chân ý, Diệp Viễn này làm sao có thể vượt qua được ba tiểu cảnh giới để mà thi triển ra một loại võ kỹ đáng sợ như vậy. Vừa rồi nếu như không có phải là thiền kiếm mình mông chia tiêu đi một phần uy lực của bán người chạm, hắn có thể chạy thoát được hay không thì cũng là một chuyện khó mà nói. Diệp Viễn, là do người ép ta. Chiều này bằng vào cảnh giới của ta bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn điều khiển được. Một khi xuất ra, sinh tử tự chịu. Trong giọng nói của Tần Nham lộ ra hàn ý. Tần Nham chỉ kiếm về phía Diệp Viễn. Một thanh kiếm hiện hóa thành vô số những đạo kiếm ảnh. Vạn kiếm quỷ tông, đi chết đi. Tần Nham đã không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa. Ở trên khuôn mặt còn mang theo một chút dữ tợn. Mà lúc này, phong hỏa liệt diễm hóa long của Diệp Viễn cũng đang nhanh chóng thi triển. Một con cự long gầm thét cuốn về phía Tần Nham. Con cự long này vô cùng lớn, trong nháy mắt nên đã thôn phệ sạch sẽ những đạo kiếm ảnh kia. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa xong, cự long lại vẫn tiếp tục lao về phía Tần Nham. Chỉ nghe một tiếng nổ vang cực lớn, cả người của Tần Nham bị nổ bay ra ngoài, vô lực ngã xuống. Đại sư huynh! Cổ Thiên Hiệu cùng với Lý Tuấn Kiệt chứng kiến một màn này đều giật bắn mình, vội vàng tiến lên dìu Tần Nham. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự không thể nào tưởng tượng nổi trong mắt của đối phương. Đại sư huynh bất bại trong mắt của bọn hắn, vậy mà lại bại trong tay của một tên tiểu tử vô danh. Yên tâm đi, hắn không chết đâu, ta vẫn còn cần dùng để hắn để mà làm con tin. Thay âm thản nhiên của Diệp Viễn truyền đến, Cổ Thiên Hiệu cùng với Lý Tuấn Kiệt đều khá kinh trong lòng. Một lần nữa nhìn vào ánh mắt của Diệp Viễn, tự giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Cái người thiếu niên này quả là đáng sợ. Thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy, cho dù là cả ta, e rằng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn rồi. Lúc này là Thanh Phong cùng với Thiên Phong cũng đã trao đổi ánh mắt. Sự rung động ở trong mắt so với cái tên đệ tử Vạn Kiếm Tông cũng là không ít hơn chút nào. Thiên Phong cảm thấy yên lòng, vuốt râu cười. Ha ha ha, ta đã sớm dự liệu sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng ta không ngờ ngày này lại có thể đến nhanh như thế. U Vân Tông chúng ta có thể gõ được Diệp Viễn, đúng là ông trời chiều cố. Các người thật sự là muốn đối đầu với Vạn Kiếm Tông chúng ta sao? Thanh âm của Cổ Thiên Hữu mang theo chút run rẩy. Sở dĩ bọn hắn dám đến cũng là vì tự cảm thấy mình có sức tự vệ. Thế nhưng bây giờ xem ra, cái loại tự tin này thật sự là quá nực cười. Diệp Viễn lại lắc đầu. Các người đừng lầm, Mai trưởng lão có lòng tốt đi đến Bắc Vực báo tin, vậy mà các người lại bắt giam. Đấy chính là do các người ép ta, chứ ta không có hề muốn đối địch với bất cứ ai. Người thật sự dám vì một tên võ giả hóa hải cảnh còn con mà giam lỏng đại sư huynh chúng ta? Lê Tuấn Kiệt cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, giống như là tên Diệp Viễn này quyết tâm muốn trở mặt với Vạn Kiếm Tông vậy. Các bạn, đấy chính là việc không thể nào nói lý. Vậy mà ở tại vô biên giới lại có kẻ dám chọc đến Vạn Kiếm Tông. Sự quan trọng của Thần Nham đối với Vạn Kiếm Tông không cần phải nói cũng biết. Nếu như U Vân Tông dám đả thương đến một sợi lông tơ của Thần Nham, nhất định là không thể nào tránh khỏi tai ương diệt tông. Tên tiểu tử này là uống nhầm thuốc sao? Mà hình như là đã đả thương tận mấy cái lông tơ rồi. Diệp Viễn lạnh lùng nói, hóa hải cảnh còn sao? Không phải người cũng là hóa hải cảnh sao? Hơn nữa, đại sư huynh của các người có lẽ rất quan trọng ở trong mắt các người. Thế nhưng mà trong mắt ta, thì ngay cả cái rắm cũng là không bằng. Tính mạng của Mai trưởng lão quan trọng hơn hắn gấp bội. Khi nói chuyện, khí thế của Diệp Viễn bước người, đúng là khiến cho Lý Tuấn Kiệt cùng với Cổ Thiên Niệu cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Ở trong mắt Diệp Viễn mà xem, cái đám gia hỏa này rõ ràng chính là dùng mắt chó coi thường người khác. Có lẽ Mai Trần ở trước mặt bọn họ thì không được coi là cái gì, thế nhưng đối với Diệp Viễn lại là trưởng bối hết sức quan trọng. Diệp Viễn phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ mới có thể cứu Mai Trần từ bên trong cuồng phong giới đi ra. Không thể cứ như vậy mà chịu thiệt ở tại Vạn Kiếm Tông được. Tiền điên, người đúng là một tiền điên. Lý Tuấn Kiệt quay người về phía Thiên Phong cùng với là Thanh Phong nói, chẳng lẽ các người cũng muốn nổi điên cùng một chỗ với cái tên tiểu tử này? Nếu như hôm nay các người dám bắt ra đại sư huynh chúng ta, thì hãy chuẩn bị tiếp lấy lửa giận của Vạn Kiếm Tông chúng ta cho tốt. Tới khi đó, Vạn U Vân Tông các người chó gà cũng không tha. Mặt của Thiên Phong cùng với Lạc Thanh Phong biến sắc. Cái hậu quả như vậy đúng là bọn họ gánh không nổi. Mặc dù Mai Trần quan trọng, thế nhưng nếu như so với cả tông môn thì có điều Diệp Viễn lại không có cho bọn họ cơ hội chần chờ, đà một bước về phía trước, hai mắt híp lại. Đây là các người đang muốn uy hiếp ta sao? Lý Tuấn Kiệt lập tức bị khí thế của Diệp Viễn chấn nhiếp, theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Có điều rất nhanh hắn đã phản ứng lại, trên mặt không khỏi đỏ lên. Đây là mình bị làm sao vậy? Vậy mà mình lại đang sợ sao? Mình đường đường chính là đệ tử của Vạn Kiếm Tông, vậy mà lại sợ cái tên tiểu tử này? Ở trong lòng Lý Tuấn Kiệt có một cỗ cảm giác sỉ nhục đánh đến, thế nhưng hắn lại không dám phát cáu với Diệp Viễn. Ngay cả Tần Nham, Diệp Viễn còn có thể đánh bại được. Đánh bại hắn, các bạn cũng chỉ là tiện tay. Không phải. Ta không phải là có ý đó. Lý Tuấn Kiệt nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Diệp Viễn mặc kệ, lại đi về phía trước hai bước. Lạnh lùng nói, vậy thì người nói là có ý gì? Lý Tuấn Kiệt lại tiếp tục lùi lại. Thế nhưng lúc này lại giống như là bị thứ gì đó đẩy một cái, nên đặt mông ngồi phịch trên đất. U Vân Tông chúng ta một lòng công tâm, phái người đi Bắc Vực thông báo cho ba đại tông môn các người, nhắc nhở các người một chút phải phòng bị đám dị giới xâm lấn. Thế nhưng các người thì sao? Lại hàm oan bắt giam Mai trưởng lão. Nếu như ngày hôm nay ta không có giữ người lại làm con tin, thì Mai trưởng lão nhất định là sẽ không có kết cục gì an lành. Hôm nay tạm thả cho hai người các người quay trở về. Nếu như Mai trưởng lão phải chịu bất cứ một sự tổn thương nào, ta nhất định là sẽ khiến cho Tần Nham sống không bằng chết. Diệp Viễn hừ lạnh. Cổ Thiên Hữu cùng với Lý Tuấn Kiệt lập tức bị khí thế của Diệp Viễn bức bách, cuối cùng thì vâng dạ, không dám chống đối nữa. Ở bên trong đại điện lập tức rơi vào một cảnh vắng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Hai người Cổ Thiên Hữu đứng ở đó cũng không có được mà ở cũng không xong, vô cùng là khó xử. Mà trong lòng đám người Thiền Phong và La Thanh Phong cảm thấy vô cùng hạ giận. Hơn 1.000 năm qua, bọn hắn lùi xuống mảnh đất Nam Vực này, sống vô cùng lạ bất ức. Đặc biệt là vừa rồi, cái tên Lý Tuấn Kiệt còn dùng Thanh Cương Tự Dương Kiếm Quyết đến đối phó Tiêu Kiếm, càng khiến cho lòng tự tôn của bọn họ phải chịu sự đả kích rất lớn. Năm đó dường như Vạn Kiếm Tông đã khiến cho U Vân Tông diệt tông. U Vân Tông cũng là bị tổn thương nguyên khí nặng nề ở trong trận chiến năm đó, từ đó mới không gượng dậy nổi. Nói thật thì thù của hai tông môn này có thể nói là không đội trời chung. Thế nhưng vấn đề là bây giờ Vạn Kiếm Tông là một trong ba đại tông môn mạnh nhất ở tại vô biên giới, thực lực của bọn họ quá mạnh, tiểu tông môn như là U Vân Tông không có thể nào chịu chọc vào. Bà Đán cũng không rõ Diệp Viễn lấy đâu ra cái gan lớn như vậy mà lại dám vuốt râu hùm. Thế nhưng mà thông qua trận vừa rồi, là Thành Phong đã thành tỉnh nhận thức chiến lược thật sự của Diệp Viễn là không hề kém gì mình. Huống hồ cả tông môn U Vân Tông đều do Diệp Viễn cứu, bây giờ hắn muốn làm gì thì sẽ đều nguyện ý làm hậu thuẫn cho Diệp Viễn. Đúng vào lúc này, hai mắt của Diệp Viễn bỗng nhiên híp lại, lạnh lùng nói: "Bằng hữu, nếu như đã tới, cớ gì mà không hiện thân? Nếu như truyền ra ngoài, người khác còn cho rằng U Vân Tông chúng ta không có hiểu đạo đại khách." Đám người là Thành Phong biến sắc, có người lẻn vào bên trong chủ điện, vậy mà bọn hắn lại không có hề hay biết. Một bóng nữ tử mặc áo lụa mỏng màu lam nhạt phiêu nhiên từ bên trên mái hiên nhảy xuống, khiến cho người ta cảm thấy nhiệt độ bên trong đại điện này bỗng nhiên giảm đi vài độ. Nữ tử lãnh nhược bằng xương, thế nhưng lại cốt sắc thiên hương, vừa mới đứng đã khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác lạnh lùng, tựa giống như cách xa nghìn dặm. Đây mới đích thực là một băng sơn mỹ nhân đúng nghĩa. Nhìn thấy vị nữ tử này, ba người Tần Nhàm đều biến sắc. Doãn Yêu Hóa. Diệp Viễn nhìn thấy nữ tử này không khỏi có chút kinh ngạc. U Vân Tông có đại trận hộ tông thủ hộ, vậy mà nữ tử này lại có thể tiêu nhiên lẻn vào bên trong đại điện. Doãn Yên Hòa uyển chuyển cúi đầu với Diệp Viễn, thế nhưng lại không có hề lên tiếng. Diệp Viễn cười nhạt, cao giọng nói: "Chẳng lẽ là trong lòng của các hạ vẫn còn ôm tâm lý may mắn? Nếu như đã tới rồi thì cứ cùng tiến lên, chẳng phải là càng thêm náo nhiệt sao?" Là Thành Phong không khỏi âm thầm kinh hãi, vậy mà lại vẫn còn có thêm một người nữa. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa nói hết thì một bóng thanh niên mặc áo dài màu đen từ bên trong góc vọt ra. "Quách Đào Quân, các người..." Tần Nam thấy hai người này, hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Quách Đào Quân nhìn Diệp Viễn, cuối cùng thì ánh mắt lại rơi xuống trên người Tần Nam, cười. "Đệ nhất đệ tử ở Vạn Kiếm Tông, vậy mà lại ở trong Nam Vực Man Hoang Chi Địa này gậy kích trầm xa. Cái tin tức này mà truyền về Bắc Vực, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy là náo động không nhỏ." Tần Nham lại cười lạnh đáp: "Quách Đào Quân, người bớt ở đó mèo khóc chuột đi, có bản lĩnh thì người tự đi so chiều với cái tên tiểu tử kia." Quách Đào Quân kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn bật cười. "Ồn ào đến cả nửa ngày, vậy mà người lại bại trong tay của cái tên tiểu tử này." Doãn Yêu Hòa cùng với Quách Đào Quân đều là vừa mới tới đại điện này chưa lâu, các bạn là không nhìn thấy cuộc đối đầu giữa Diệp Viễn cùng với Tần Nham. Quách Đào Quân còn cho rằng là Lạc Thanh Phong đánh trọng thương Tần Nham, vừa lúc đi ra muốn chế giễu một phen. Lúc này Doãn Yêu Hòa vẫn luôn là một mực không lên tiếng, lại đột nhiên cất lời: "Người thiếu niên này không hề đơn giản." Quách Đào Quân lại kinh ngạc một lần nữa, cuối cùng thì cũng cẩn thận đánh giá lại Diệp Viễn một phen. Hắn vốn cho rằng Diệp Viễn có thể gọi Doãn Yêu Hòa ra cùng với mình ra, đó là bởi vì trong đại điện này có trận pháp gì đó. Bây giờ xem ra không có hề đơn giản. Thiếu niên này tuổi không quá 16, dường như là có gì đó không giống như bình thường. Thực lực của Tần Nhàm, Quách Đào Quân đã quá rõ ràng. Cho dù có gặp phải hồn hải cảnh tầng 1 bình thường, cũng chưa chắc là đã rơi vào thế hạ phòng. Quách Đào Quân trước đó còn cho rằng thực lực của vị tâm trụ Vân Tông này rất mạnh, Tần Nhàm mới bị thua. Không có ngờ rằng lại chính là do người thiếu niên trước mặt này. Người thiếu niên này mới chỉ là hóa hải tầng 1. Vậy chẳng phải là nó nói hắn có thể là đánh bại đối thủ cao hơn hắn những một cảnh giới lớn hay sao? Sự cả kinh này thật sự là không hề nhỏ. Tần Nhàm người thực sự chính là do cái người này đả thương? Quách Đào Quân hỏi thẳng. Diệp Viễn khẽ nhíu mày đáp. Phải thì sao? Không phải thì sao? Cái này sao? Nếu như phải, ta mà nói là... đánh hay lắm. Lời nói của Quách Đào Quân bỗng nhiên xoay chuyển, làm cho Diệp Viễn cũng là có chút không kịp phản ứng. Tần Nhàm nghe những lời này thì tức đến nỗi cổ họng ngọt ngọt giống như là muốn phun máu. Thường thế cũng vì vậy mà lại phát tác. Hắn nhìn Quách Đào Quân, hận không thể nào nuốt sống tên này. Cái tên Tần Nhàm này ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, chỉ đáng tiếc là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Bây giờ tiểu huynh đệ người lại hoàn thành tâm nguyện này giúp ta, thật là khiến cho ta cảm thấy thần thiết bội phần. Quách Đào Quân cười hi hi nói, khiến cho ai nấy đều kinh ngạc một trận. Nói rồi Quách Đào Quân lại giống như quen biết đã lâu mà khoác tay lên vai Diệp Viễn, cái bộ dáng nhìn giống như là huynh đệ thường giao đã nhiều năm. Ban đầu Diệp Viễn còn cực kỳ cảnh giác, sau đó phát hiện ra Quách Đào Quân này cũng không hề có ác ý gì với mình, cho nên cũng tùy theo hắn. Quách Đào Quân kéo Diệp Viễn nói một trận, đại đề đều là những lời chửi bới Tần Nhàm. Diệp Viễn cũng không có phần rõ được thật giả. Tần Nhàm ở một bên nghe, cả khuôn mặt đều biến thành đen như đít nồi. Còn điều bây giờ hắn đã như là cá nằm trên thớt, cho nên cũng không dám có động tác gì. Tên Diệp Viễn này đúng là một tên điên, vậy mà làm dám gây hấn với Vạn Kiếm Tông. Thật sự đáng tội hắn, không biết là hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì. Đúng rồi, hình như vừa nãy ta nghe thấy các người nói là muốn giữ Tần Nhàm này làm con tin. Diệp Viễn nhìn Quách Đào Quân nhẹ gật đầu. Ây dạ, huynh đệ người đó quả như thật là có dũng khí. Người cả đời Quách Đào Quân ta bội phục cũng không có nhiều, người chính là một trong số đó. Nhìn bộ sáng của Quách Đào Quân giống như là được hắn bội phục thì là vinh dự lắm vậy. Diệp Viễn mặc kệ, hỏi lại, rốt cuộc thì người này tự tiện xông vào chủ điện của Ô Vân Tông chúng ta, e là không ổn cho lắm. Quách Đào Quân cũng không biết xấu hổ mà tự hào nói, ta chính là Quách Đào Quân, là đại đệ tử của Thiên Võ Tông, còn vệ vị đại mỹ nữ này chính là Băng Vân Tiên Tử, đại danh lẫy lừng của Huyền Băng Tông, Doãn Yên Hòa. Lúc Quách Đào Quân giới thiệu đến Doãn Yên Hòa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lấy lòng, nhìn cái dáng vẻ thậm chí là giống như có chút nịnh nọt. Có điều Doãn Yên Hòa lại không có nề mặt, vẫn một mặt lạnh như băng, giống như là vốn dĩ không có nghe thấy mấy lời mà Quách Đào Quân này nói. Thế nhưng mà nghe Quách Đào Quân này giới thiệu xong, lúc này Diệp Viễn mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra đệ tử đứng đầu của ba đại tông môn ở tại Bắc Vực lại đều đang tụ tập tại U Vân Tông. Xem ra chuyến đi này của Mai Trần cũng không có phải là không có thu được chút gì, chỉ ít là cũng khiến cho ba đại tông môn phái người đến điều tra một phen. Diệp Viễn nhìn ba người này một lượt, thở dài. Đệ tử đại tông giống như các người cũng thật là nhàn rỗi, sắp chết đến nơi rồi lại vẫn còn chờ cái trò đấu tranh nội bộ. Xem ra vô biên giới này an nhàn quá lâu, cho nên thì người các người đều không có một chút cảnh giác nào nữa. Lời nói này khiến cho Quách Đào Quân sững người, cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu huynh đệ nói lời này là có ý gì vậy? Khó tránh khỏi nghe có một chút giật gân. Nghe Diệp Viễn nói, Doãn Yên Hòa lạnh như băng cũng là lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ, không biết là Diệp Viễn nói có ý gì đó bên trong. Diệp Viễn thấy biểu tình của hai người này thì biết là Mai Trần đi đến Vạn Kiếm Tông trước tiền, hơn nữa còn bị bắt giam, các bạn là không có thời gian đi thông báo cho hai tông còn lại. Hắn hùng hằng trừng mắt nhìn đám người Tần Nhàm, lạnh lùng nói, tốt, Vạn Kiếm Tông các người đúng là một đám giao hòa thành dự không có, bại sự có thừa. Từ khi biết được của vòng giới có một cao thủ vô lượng cảnh, ba người thần nhàm đã biết được tình thế của vô biên giới là nguy cấp đến cỡ nào. Cho nên lúc này bị Diệp Viễn trừng mắt, bọn họ cũng không có dám phản bác. Nếu như bởi vì bắt giam Mai Trưởng Lão mà dẫn đến vô biên giới hoàn toàn tan tác thất thủ, Vạn Kiếm Tông chính là tội nhân của cả vô biên giới. Nhìn biểu tình của đám người thần nhàm, Quách Đào Quân cùng với Doãn Yên Hòa lại càng hoài nghi. Chẳng lẽ là Nam Vực đã thật sự xảy ra một chuyện gì đó rất lớn hay sao? Từ thần tông nhất thống Nam Vực dường như cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Ngay sau đó, Diệp Viễn liền kể đơn giản lại một lượt chuyện tại vùng phong giới xâm lược cho hai người bọn họ nghe. Sắc mặt của hai người này lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Cứ thế có thế nào thì bọn hắn cũng không ngờ vô biên giới lại sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng sự thật chắc như sắt thép trước mặt, khiến cho bọn hắn không thể nào không tin. Bây giờ cuối cùng thì bọn họ biết vì sao Diệp Viễn lại mắng Vạn Kiếm Tông thành sự không có, bại sự có thừa. Tiểu huynh đệ, nếu như mà mọi chuyện đúng như là những gì người nói, vậy chẳng phải là vô biên giới chúng ta đang ở trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc hay sao? Lúc này thì mặt của Quách Đào Quần đã không còn vẻ đùa bỡn nữa, mà thay vào đó là sự ngưng trọng không nói ra được. Ngàn cân treo sợi tóc thì không đến mức như vậy, bởi vì cho dù thông đạo hai giới có được đạt thông thì cũng không có chịu được cho cường giả vô lượng cảnh chạy qua. Nếu như Phòng Hoàng muốn thông qua thông đạo hai giới thì nhất định là phải cần đến trận pháp sư hoàng cấp, không có ngừng gia cố vách tường thông đạo. Cho đến khi hoàn toàn ổn định lại, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phòng giới và vô biên giới vẫn ở trong trạng thái thế lực ngang nhau. Nhưng nếu như vô biên giới vẫn chia năm xẻ bảy giống như bây giờ, vậy thì bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Quách Đào Quần lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đạo lý Diệp Viễn nói vô cùng đơn giản, đó chính là vô biên giới cùng đồng tâm hiệp lực chống lại ngoại địch. Nhưng thần ở Bắc Vực như là Quách Đào Quần lại biết rất rõ, đây quả thực chính là một việc không thể nào. Tông môn Bắc Vực săn sát, ngoài trừ ba đại tông môn, còn có rất nhiều những tông môn khác lớn nhỏ không đều. Tâm tư của những tông môn này lại không có hề giống như nhau. Không có người đứng ra nhất thổ bách ứng, các bạn là không có cách nào khiến cho bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Nếu như đến khi đó, từ người ứng chiến, vậy thì vô biên giới cách hủy diệt, quả thực là cũng không xa. Ây da, may mà Thiên Võ Tông cùng với Huyền Băng Tông chúng ta nắm được một chút tin tức, phái hai người chúng ta một đường theo Tần Nham đến. Nếu như không, thật sự là đã không thể nào biết vô biên giới lại xảy ra đại sự lớn đến như vậy. Không được rồi, cái chuyện này vô cùng quan trọng, ta phải lập tức quay trở về bẩm báo tới Tông chủ đại nhân, sớm có sự chuẩn bị. Nói rồi, Quách Đào Quần quay người muốn đi gấp. Lúc đi qua bên cạnh Doãn Yên Hòa, Quách Đào Quần lại đổi một bộ mặt tươi cười, hỏi: Bằng phần muội tự, hay là chúng ta cùng quay về đi? Doãn Yên Hòa cũng không có thèm nhìn hắn một cái, mà nhẹ nhàng bước nhanh về phía Diệp Viễn. Không biết tục danh của sư đệ? Doãn Yên Hòa hỏi. Diệp Viễn. Thì ra là Diệp sư đệ. Nếu đúng như theo những lời mà Diệp sư đệ nói, Nam Vực đã nguy hiểm khó thủ rồi. U Vân Tông đã là một hòn đảo cô độc, lẽ nào U Vân Tông các người không có dự tính đến Bắc sao? Diệp Viễn lại cảm thấy hơi ngoài dự liệu. Hiển nhiên Bác Vân Tiên Tử này là cái người tâm tư linh động, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm, gật đầu đáp: Không sai, chúng ta chính là đang có dự tính rời Bắc. Doãn Yên Hòa nghe vậy khẽ vút cằm. Diệp sư đệ giam giữ Tần Nham làm con tin, chắc chắn Vạn Kiếm Tông sẽ không có chịu để yên. Không bằng Huyền Băng Tông chúng ta dành cho các người một chỗ nương thân, không biết là ý Diệp sư đệ thế nào? Doãn Yên Hòa lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt của Thần Nhàm trở nên vô cùng khó coi. Tiền tử, Vạn Kiếm Tông chúng ta cùng với Huyền Băng Tông các người xưa này giao hảo, sao người lại có thể tùy ý làm ra cái hành động như vậy? Tần Nhàm suýt chút nữa thì lại phun ra một ngụm máu. Lâu này, Quách Đào Quân vỗ gáy một phát, lại cũng nhảy vào, khoác vai bá cổ Diệp Viễn. À, đúng như vậy, ta vẫn cùng với Diệp sư đệ vừa mới gặp đã thấy thần rồi. Hay là để đi đến Thiên Võ Tông chúng ta đi. Nghe xong lời này, Tần Nham không có nhịn nổi, hai mắt trợn lên, rồi hôn mê bất tỉnh. Doãn Yên Hòa cùng với Quách Đào Quân mời Diệp Viễn, tất nhiên là do đã nhìn trúng tiềm lực của hắn ta. Diệp Viễn có thể đánh bại Tần Nham, đủ thấy thực lực mạnh cỡ nào. Dựa vào tuổi tác Diệp Viễn, tự là nhất định là sẽ thành tựu vô hạn. Một nhân vật như vậy, tất nhiên là phải sớm tiến hành lôi kéo. Thấy Quách Đào Quân lại chặn ngang một gạch, nhiệt độ xung quanh Doãn Yên Hòa lập tức giảm đi vài độ. Quách Đào Quân thay đổi sắc mặt, lấy lòng nói: đùa chút thôi, Thiên Võ Tông chúng ta làm gì mà có chỗ để sắp xếp một tông môn lớn như vậy. Doãn Yên Hòa càng không thèm để ý đến Quách Đào Quân, tiếp tục nói với Diệp Viễn: không biết ý của Diệp sư đệ thế nào. Mấy người ở đây đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ tuổi của vô biên giới, ai cũng là đều có tâm tư linh động. Mặc dù mấy người đứng bên cạnh là cao tầng của Ô Vân Tông, thế nhưng đưa ra quyết định chính lại là cái người thiếu niên trước mặt. Diệp Viễn trầm tư trong giây lát, cười nhẹ với Doãn Yên Hòa: đa tạ ý tốt của Băng Thiên Tử, có điều chỗ dừng chân này của Ô Vân Tông chúng ta đã có sắp xếp rồi. Ánh mắt của Doãn Yên Hòa lóe lên một tia thất vọng, thở dài đáp: được rồi, nếu đã như vậy thì Yên Hòa xin cáo từ. Nói xong, thân hình của Doãn Yên Hòa khẽ động, biến mất ở trước mắt mọi người. Quách Đào Quân gọi lớn: ê, Băng Vân muội muội, đợi ta với. Diệp sư đệ, đến Bắc Vực nhất định là phải tới thăm Thiên Võ Tông chúng ta đó. Diệp Viễn mỉm cười, cái tên Quách Đào Quân này đúng là một tiền hề. Lâu này, ở bên trong đại điện chỉ còn lại có 3 người của Vạn Kiếm Tông. Diệp Viễn bình đạm nói: thế nào, lẽ nào các người còn muốn định ở lại đây ăn cơm? Cổ Thiên Hiệu nhìn Diệp Viễn, lại nhìn Tần Nham đang hôn mê bất tỉnh, thì nhất thời không biết phải làm sao. Đại sư huynh, huynh ấy. Cổ Thiên Hiệu lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Người cảm thấy là ta đang đùa với các người sao? Ngữ khí của Diệp Viễn trở nên lạnh xuống. Không phải như vậy. Vậy thì còn không mau cút đi. Thấy Diệp Viễn có chiều hướng sắp nổi đoá, Cổ Thiên Hiệu cùng với Lý Tuấn Kiệt bước từng bước ra khỏi đại điện. Lúc này, La Thành Phong đến bên cạnh Diệp Viễn, lo lắng nói: Vạn Kiếm Tông chính là một trong 3 đại tông mạnh nhất Bắc Vực. Ở trong môn chỉ tính riêng cao thủ thần du cảnh thôi cũng đã có đến mấy người rồi. Chúng ta bắt đại đệ tử của bọn họ, e là bọn họ sẽ không có dễ dàng bỏ qua đâu. Diệp Viễn cao mày đáp: Mai trưởng lão chính là do ta phái người đi, ta nhất định là phải cứu người trở về. Tông chủ xin cứ yên tâm, thâm đạo hai giới mở ra cũng là việc trong mấy ngày nữa thôi. Tới khi đó, e là Vạn Kiếm Tông cũng chẳng còn tâm tư nào đến quản một U Vân Tông nhỏ nhỏ như chúng ta đâu. Là Thành Phòng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: thôi được rồi, người muốn làm chuyện gì thì cứ tùy ý người, ta và Thái Thượng Trưởng Lão sẽ luôn đứng phía sau người hỗ trợ. Diệp Viễn cười: đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Tổng Chủ đã lượng thứ cho. Tổng Chủ, thời gian còn lại của chúng ta đã không còn nhiều nữa, chúng ta nhất định là phải nắm bắt thời gian, mau chóng rời Bắc. Vài ngày sau, ở dưới Vĩnh Hòa Cung bên trong bí cảnh, chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, lục cực phong ấn đại trận đã vỡ ra từng khúc. Đại trận hộ tông của Ô Vân Tông mấy nghìn năm cũng ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc này, toàn bộ vùng biên giới đều cảm nhận được một cơn chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy giống như là sắp xảy ra đại sự. Hà Minh Đức cùng kính đứng một bên. Năm bóng người dẫn đầu tiến đến, vượt qua thông đạo hai giới. Nhìn thấy năm người này, Hà Minh Đức cúi sát người. Lưu Dần cuồng phong giới Hà Minh Đức, bái kiến năm vị hoàng giả. Năm người này bất ngờ đều là thần du cảnh đỉnh phong. Một người đi đầu khẽ gật đầu: đứng lên đi, người làm rất tốt. Phong hoàng bệ hạ rất hài lòng. Đây là trước khi đi, phong hoàng bệ hạ đưa ta bàn thưởng cho người. Vị lão giả này chính là gia chủ thượng quan gia, thượng quan Văn Duệ. Người ban đầu đứng ở một góc quảng trường quan sát trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với Triệu Thừa Càn. Hà Minh Đức thấy vậy vui vẻ, vui mừng nhận lấy. Đã tạ phong hoàng bệ hạ, đã bàn thưởng. Mặc dù chúng ta ẩn náu ở tại vô biên giới mấy nghìn năm, thế nhưng một khắc cũng không có dám quên chức trách mà phong hoàng bệ hạ đã giao phó. Trải qua mấy nghìn năm, cuối cùng thì chúng ta cũng đã, chúng thuộc hạ cũng đã tìm cách phá giải được lục cực phong ấn đại trận. Thượng quan Duệ gật đầu, bỗng nhiên hỏi. Mảnh đất Nam vực ở vô biên giới vô cùng quan trọng với chúng ta. Hẳn là đã sớm quỳ về từ thần tông các người chứ? Hà Minh Đức lúc này ra mặt biến sắc, vội trả lời. Thượng quan hoàn giả à, thứ tội. Vốn dĩ, mảnh đất Nam vực này đã là vật nằm trong túi chúng ta. Thế nhưng U Vân Tông lại xuất hiện một tên thiếu niên vô cùng yêu nghiệt. Hắn đã gia cố đại trận hộ tâm của U Vân Tông lên tới chuẩn cấp 5. Chúng thuộc hạ... Trong nháy mắt, không khí lập tức trầm xuống. Hiển nhiên, thượng quan Văn Duệ rất không hài lòng với điều này. Hà Minh Đức đứng ở một bên, đến thở cũng là không dám thở mạnh. Trước mắt chính là những cường giả thần du cảnh. Thở một thời cũng có thể là khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn kìa, thật đúng là hại mình thê thảm. Người đường đường chính là một võ giả hồn hài tương bày, vậy mà lại không có cách nào với một tên thiếu niên. Phong hoàng bệ hạ gửi gắm kỳ vọng vào người lớn như vậy, người lại hồi báo người như vậy sao? Thượng quan Duệ lạnh lùng nói. Mồ hôi lạnh của Hà Minh Đức túa ra, lập tức vội vàng giải thích. Dạ, thượng quan hoàng giả bớt giận, thiếu niên đó đích thật là quá yêu nghiệt. Hơn nữa, có đối thực hạ còn nghe nói là hắn từ cùng phòng giới thoát trở về vô biên giới. Sắc mặt của thượng quan Duệ Văn Duệ nghe vậy lập tức thay đổi. Hắn nghĩ đến Diệp Viễn. Cái tên thiếu niên vô biên giới này một mình thâm nhập cuồng phong giới, khiến cho cả cuồng phong giới loạn tới lòng trời lở đất, lại còn toàn thân thoát ra. Nói ra thật sự không thể nào tin được. Ngày đó, sau khi bà Triệu Thiên Dận xuất hiện ở tại quảng trường, để tránh hiểm nghi, thượng quan Văn Duệ cùng với Tiết Hồng Phi đã lập tức rời đi, cũng không biết sau đó là có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, thượng quan Văn Duệ cũng âm thầm điều tra, thế nhưng những người ở lại quảng trường ngày đó dường như đều đã chết. Chỉ có nhóm người Đình Lương, Tinh Uyên, thế nhưng đối với sự việc xảy ra ngày hôm đó cũng đều là dự kiến như bừng. Có điều, thượng quan Văn Duệ đáp, đoán Diệp Viễn có thể là chạy thoát từ tay của Triệu Thiên Dận, nhất định là đã xảy ra chuyện đại sự gì đó kinh thiên động địa. Nếu như không, một cái tên tiểu tử ngưng tinh cảnh làm sao mà lại có thể chạy thoát từ tay của phong hoàng vô lượng cảnh. Sắc mặt của thượng quan Văn Duệ cũng đã dễ nhìn hơn một chút. Hắn lên tiếng hỏi. Vậy cái tên thiếu niên yêu nghiệt đó, hắn tên gọi là gì? Hà Minh Đức nơm nớp lo sợ. Dạ, hắn gọi là Diệp Viễn. Quả nhiên, mặc dù đã sớm có dự đoán, thế nhưng thượng quan Văn Duệ vẫn cảm thấy hết sức chấn kinh. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này khắp người đều là những bí mật. Xem ra hắn không chỉ là người có thực lực cường hãn vô cùng, mà về trận pháp cũng là có thiên phú kinh người. Hà Minh Đức lén nhìn sang mặt của thượng quan Văn Duệ, thấy hắn cũng không có lộ ra biểu tình phẫn nộ nữa, thì mới cả gan hỏi. Khi trước thuộc hạ tự áp giải con tin U Vân Tông đến, muốn ép cái tên tiểu tử này đi ra khỏi đại trận, ai ngờ hắn lại có thể bố trí ra một huyễn trận vô cùng lợi hại khác ở phía bên ngoài sơn môn. Ngược lại đã để cho bọn hắn cứu được người đi. Hơn nữa, nghe hắn nói qua, trận pháp của hắn chính là được đại diễn Trần Tông truyền lại. Hắn còn nói. Hai mắt của thượng quan Văn Duệ nhau lại. Nói. Dạ, hắn còn nói, nếu như là năm đó, tông chủ đại diễn Trần Tông hoàn toàn lĩnh ngộ được bộ huyễn trận kia, thì cho dù có là phong hoàng bệ hạ đích thân đến, cũng là sẽ phải thất bại tan tác mà về. Hà Minh Đức là mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nói. Hết tập số 72 phần B.